Chương 624, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Thiếu niên đưa ánh mắt, theo tịch lao trên người thu hồi lại, hướng về thủ tướng các hạ nhìn lại. Các hạ ra lấy độc lập khu người tổng phụ trách thân phận, hướng ngài đưa ra thỉnh cầu. Thỉnh ngài đem toàn bộ độc lập khu xử lý quyền, giao cho ra, ra sẽ cho giới trong ngoài một cái ra tho á man ở, lấy người tổng phụ trách thân phận. Nếu như quay đầu, thủ tướng các hạ không hài lòng, có thể đối ra đưa ra chất vấn, lại, nếu là chất vấn thành lập. Thủ tướng các hạ, là có thể đem ra vĩnh cửu khu trục ra ngoài bên trong, cấm ra lại bước vào giới bên trong một bước, nếu như chất vấn không thành lập, hết thể dựa theo ra yêu cầu đến làm. Như thế nào hắn có thể nói không sao đã nói thỉnh cầu đâu người kia tính uy hiếp, nhìn qua ta bụng ánh mắt là chuyện gì xảy ra quả thực tựa như là vạn ác cặn bã nam, làm bị hắn làm lớn bụng nữ nhân, đi làm dòng người cao y chu nở dê loa y này ánh mắt bị dọa, che lại bụng dưới không dám buông tay thủ tướng các. Hạ! Lại là lắc đầu lại là gật đầu. Càng là có chút lời nói không có mạch lạc, cả lâm mà nói, không, không có việc gì, ngươi, ngươi theo. Tùy ý, cần gì, cứ việc phân phó chính là, ta sẽ lực phối hợp, nhất định phối hợp đa tạ các hạ thành toàn. Thiếu niên khẽ không người. Lễ nghi chu đáo, cử chỉ ưu nhã. Quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Lại làm cho thủ tướng các hạ tóc mai đột, da mặt vặn vẹo một cái trước mắt. Đưa nở dê đừng như vậy hắn sợ hai hắn hiện tại là sợ chết thiếu niên này nho nhã lễ độ hùng dạng nhi. Quả thực làm cho người ta run rẩy, liền sợ một giây sau, mang theo hắn đi làm dòng người, A Phi là bị hủy linh căn, vậy hắn cuộc sống về sau, mới vô cùng thê thảm như vậy thiếu niên đứng lên thể, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ những thi thể này. Mặt mày bên trong ám sắc, nồng đậm thấu không ra sáng người tới. Kia ám sắc hạ phong bạo, đều bị nàng áp chế xuống. Nàng giơ tay lên một cái. Kia lớn không giống hóa độc lập khu, ẩn nấp trong không khí. Biến mất không thấy gì nữa. Cho dù sớm biết, đêm này to như vậy độc lập khu đào tới, là bút tích của hắn. Nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là rung động không hiểu. Phía sau cửa mấy vị kia chấp pháp trưởng lão, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cơ hồ là lại trong nháy mắt, đem thiếu niên nguy hiểm cấp bậc, cho để kéo đến cấp bờ ơ cờ cao nhất đừng nói bọn họ. Liên thủ tướng các hạ cũng là như thế. Mà còn lại hơn 10 vị giả mua lão nhân. Đã sớm bởi vì linh căn biến mất, linh lực tràn lan, lúc này hôn mê một mảnh, đã không có cách nào lại cho ra phản ứng. Thiếu niên đem độc lập khu ẩn nấp đi về sau, trong hư không một chút. Nhìn về phía tịch lão, ngọc quản gia cùng với mộ gia lão tổ. Cùng nhau mấy người gật gật đầu. Cùng hắn cùng nhau, bước vào luyện kim trong môn, biến mất không thấy gì nữa. Mà bị bỏ qua mấy vị chấp pháp trưởng lão. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng toàn diện nhìn về phía cách đó không xa thủ tướng các hạ. Thủ tướng các hạ hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Lên tiếng khẽ nguyên rủa, đều lăn chứng rất là vô tội mấy vị trưởng lão, sờ sờ chóp mũi, xám xịt về nhà. Chờ một chút đem bọn họ cũng cho ta lấy đi đang chuẩn bị chuồn đi mấy người, đồng thời cứng đờ. Bất đắc dĩ lại đau đầu. Các hạ, bọn họ đưa về sau khi... Muốn làm sao giải thích các ngươi hỏi ta hỏi ai chính mình tìm lý do đi tâm phiền ý loạn đến muốn chém chết người thủ tướng các hạ, quay đầu đi. Hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Mấy người im lặng. Cuối cùng không thể làm gì, một người mang theo hai, đem bọn hắn ném trở về. Về phần lý do cái gì à, hỏi các hạ đi, hắn biết, càng cấm chúng ta nói lung tung, cho nên, ngượng ngùng, không thể trả lời cho nên, hoàn toàn không biết oan ức. Lại bị quăng đến chính mình trên người thủ tướng các hạ. Lúc này, đặt mông ngồi vào nhà mình ghế sofa trên. Ôm đầu, anh quả muốn khóc. Mà đảo mắt liền xuất hiện tại đỉnh núi phủ đệ sở thiếu niên. Đem độc lập khu sắp xếp cẩn thận về sau, cu nở dê đem ngay tại tĩnh tâm đả tọa, đốn ngộ thẩm trường lâm, phóng tới nàng trong sân. Lúc này mới nhìn về phía còn lại ba người. Ngồi. Tịch lao quay đầu nhìn xem. Phòng này là chính người chỉnh á ửng. Thiếu niên gật đầu. Chỉ hướng bên này đi tới phất hệ, cùng bên kia tĩnh tâm đả tọa thẩm trường lâm, cùng tịch lao giới thiệu. Đây là phất hệ, kia là thẩm trường lâm. Tịch lao ánh mắt lóe lên. Bọn họ chính là của ngươi đồng bạn ửng. Nàng gật đầu, châm trà nóng phóng tới trước mặt bọn hắn. Nhìn về phía bầu trời. Truy tung phù đến bây giờ còn không có cho ra phản ứng, vẫn tại bốn phương tám hướng truy tra. Có thể thấy được, kia đôi độc lập khu động thủ người, đem Sở gia, Mộ gia, cùng với những cái kia linh tu nhóm, giấu sâu bao nhiêu. Nhưng nàng chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Chẳng qua là, khóe môi của nàng nhấp hạ. Nàng không thiếu kiên nhẫn, có thế những người kia nhưng lại không biết như thế nào. Không biết có thể hay không chồng đến, nàng đem bọn hắn tìm được lúc ấy nếu như bọn họ cũng còn sống, nàng lại tiến đến trễ. Như vậy đầu ngón tay của nàng có chút nắm chặt. Nửa rủ xuống trong mắt, đỏ thắm mặn lên. Cô thiếu. Ngay tại nàng ác niệm, sẽ tại đấy lòng sinh sôi thời điểm. Ngồi đối diện Ngọc quản gia mở miệng, hô hắn một tiếng. Nàng hơi chớp mắt, đem hết thể cảm xúc, toàn bộ che giấu về sau, mới ngước mắt. Bình tĩnh lại bình tĩnh nhìn về phía hắn. Làm sao vậy trước đó, tại ta trở về làm cho người ta lĩnh mộ ra người vật phẩm lúc, có làm kiếm tam thông chi kỳ nó linh tu đi tìm người. Về sau, đến không kịp cùng ngài báo cáo, lúc này liền muốn cùng ngài nói một tiếng. Ngọc qua nở có chút chần chờ nói. Độc lập khu xảy ra chuyện, mộ ra là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu là chủ thượng tại, nhất định sẽ phái người truy tra, cho nên thiếu niên gật đầu. Ừm, vô sự, nhiều người dễ làm chuyện. Ngọc quản gia thở phào. Chỉ ở hắn không có trong lúc vô tình, không cẩn thận hủy thiếu niên tìm người manh mối liền tốt. Mặc dù mộ gia mất tích, hắn vừa vội vừa hận. Nhưng, chủ thượng tại đi ngày tiệc lễ đỉnh thời điểm, đối với hắn nói, Côn Thiên vực bên trong, mộ gia nếu có chuyện, tìm lão tổ. Côn Thiên vực bên ngoài, mộ gia nếu đang có chuyện, liền ủy thác Cố thiếu hỗ trợ. Thay lời khác, chủ thượng không tại những ngày này. Côn Thiên vực bên ngoài, thuộc về chủ thượng hết thảy thế lực, đều từ Cố thiếu toàn quyền khống chế. Chẳng qua là, việc này không thể cùng Cố thiếu để, không thì Cố thiếu không chừng muốn trở mặt. Dù sao ách có vẻ như Cố thiếu, không quá chim hắn ra chủ thượng. Hoặc là nói, thực ghét bỏ hắn ra chủ thượng. Cho nên, chỉ có thể dùng ủy thác phương pháp, thỉnh Cố thiếu hỗ trợ. Nhưng là, rốt cuộc là mộ ra người xảy ra chuyện, hắn như thế nào đều không nín được có chút loạn. Nhất thời, liền phái kiếm ba bọn họ ra ngoài tìm người. Chẳng qua là về sau. Cố thiếu quá hung, hắn không dám nói. Lúc này, cố thiếu giống như rất lánh tinh bộ dáng. Hắn nói ngay, không thì quay đầu chỉnh xuất đường rẽ, liền xong rồi. Ta cu nở dê phái người cũng đi tìm. Mộ gia lão tổ trầm giọng mở miệng. Những người kia năng lực đều không yếu, hẳn là rất nhanh liền sẽ chuyển về tin tức. Hắn nói như vậy, hướng tịch lão nhìn lại. Tịch lão đối đầu mộ gia lão tổ ánh mắt, giật nhẹ miệng. Hừ lạnh một tiếng. Nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không làm hay sao? Ta trước đó cũng hữu dụng biện pháp của ta, đi tìm đầu mối.